Nguyên Tôn, chương 944, Võ Thần Chú cùng Lục Long Hoàn, cốc truyện audio.com, oanh, 33 triệu nguyên khí tinh thần chiếu rọi hư không, Triệu Vân tiêu khí thế lăng liệt. Mà lại, cái này còn chưa không phải kết thúc, hắn ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cười lạnh nói. Chu Nguyên, ta biết được các ngươi Thiên Uyên vực có tứ linh quy nguyên văn, nhưng loại bí pháp cùng loại này, ngươi liền cho rằng mặt khác bát vực không có sao. Ta hiện tại liền để ngươi biết được dĩ vãng ngươi đánh bại những đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu kia cùng chúng ta bát vực thiên kiêu so ra, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Trong khi tiếng quát rơi xuống một chớp mắt kia, Triệu Vân Tiêu hai tay biến ảo ấn pháp hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Võ Thần Chú, quát chói tai vang vọng, chỉ thấy Triệu Vân Tiêu thể nội có một cỗ dị dạng ba động hiện lên, sau đó Chu Nguyên chính là nhìn thấy, ở tại trên làn da, đúng là có từng đạo chú ấn chậm rãi ngưng hiện ra. Trọn vẹn 4 đạo chú ấn, mà mỗi nương theo lấy một đạo chú ấn xuất hiện, cái kia Triệu Vân Tiêu sau lưng nguyên khí tinh thần số lượng liền tăng vọt 3 triệu. 4 đạo cùng hiện thời, nguyên khí chính là tăng vọt đến 45 triệu. Nhìn qua một màn này, Chu Nguyên khuôn mặt từ đầu đến cuối không có gợn sóng kia rốt cục có chút giật giật, hắn nhìn chăm chú Triệu Vân Tiêu thân thể mặt ngoài xuất hiện quang mang chú ấn, võ thần chú sao? Cùng loại 4 đạo nguyên văn đồng dạng bí pháp, có thể tạm thời tăng trưởng tự thân nguyên khí nội tình. Đối phương võ thần chú, không chút nào kém cỏi hơn tứ linh quy nguyên văn. Mà đây cũng là Chu Nguyên tại đi vào Hỗn Nguyên Thiên về sau, lần thứ nhất nhìn thấy đồng dạng cường đại bí pháp cửu vực danh bất hư truyền. Nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt, Triệu Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, nói. Võ thần chú có 5 đạo chú ấn, bây giờ ta chỉ có thể ngưng luyện 4 đạo mà thôi, nếu như ngươi gặp võ giao sư muội, nàng sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút hoàn chỉnh võ thần chú mạnh bao nhiêu. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc, trong lòng có chút tính toán, võ thần chú mỗi một đạo chú ấn có thể tăng thêm 3 triệu nguyên khí tinh thần, 5 đạo chính là 15 triệu, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này so tứ linh quy nguyên văn còn phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên, nếu như có thể khởi động tứ linh quy nguyên văn hình thái thứ hai tứ linh quy nguyên đồ mà nói, đó là đương nhiên hay là người sau càng mạnh một chút. Chỉ là, đến loại trình độ kia, điểm này cường độ cũng sẽ không mang đến quá lớn ưu thế. Cũng liền nói, theo bây giờ Chu Nguyên đối mặt với cửu vực đỉnh tiêm thiên kiêu tứ linh quy nguyên văn đã khó mà mang đến cho hắn dĩ vãng loại ưu thế nghiền ép khi đối mặt đối thủ kia. Bởi vì hắn có, mặt khác bát vực đỉnh tiêm thiên kiêu cũng có. Xem ra mặt khác bát vực đỉnh tiêm thiên kiêu, không thể khinh thường a. Chu Nguyên tại nội tâm cảm thán một tiếng, đương nhiên, nói không phải cái này Triệu Vân Tiêu, mà là võ giao bọn hắn loại kia. Tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, hậu phương cũng là trong lúc bất chợt có kinh người nguyên khí bộc phát, hắn có chút nghiêng đầu chỉ thấy cái kia liễu thanh tục thân thể mềm mại phiêu khởi, bàng bạc cường hãn nguyên khí cũng là vào lúc này từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. Nàng tự thân nguyên khí nội tình so với Triệu Vân Tiêu còn phải mạnh hơn một phần, đạt đến 35 triệu. Nếu võ thần vực phô bày bí pháp, vậy cũng xin mời Chu Nguyên các chủ đánh giá một chút ta vạn tổ vực a. Nàng hai tay khép lại, giữa thiên, cốc truyện audio.com, địa dường như có tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy từng vòng quang hoàn xuất hiện ở thân thể mềm mại của nàng bên ngoài, quang hoàn có 4 đạo, trên quang hoàn dường như quấn quanh lấy long ảnh tản ra kinh người uy áp. Mà nàng nguyên khí cường độ cũng là vào lúc này tăng vọt 12 triệu, đạt đến 47 triệu. Đây là ta vạn tổ vực bí pháp Lục Long Hoàn. Chỉ bất quá ta thiên phú không đủ, chỉ có thể ngưng luyện ra tứ hoàn. Liễu Thanh Thục khẽ cười một tiếng, nói. Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc, cái này Liễu Thanh Thục thực lực cũng so trong ngày thường càng mạnh một chút. Đây thật là một kiện để cho người ta có chút buồn bực sự tình, bởi vì mặt khác bát vực thiên kiêu đều có ẩn tàng, hết lần này tới lần khác Thiên Uyên vực bên này. Là thật yếu, lần này cửu vực đại hội, nếu như không phải có hắn, Thiên Uyên vực tại cái này cửu vực đại hội, đơn giản chính là bị treo lên đánh. Sư phụ a, lão nhân gia ngài tiếp tục mất tích xuống dưới Thiên Uyên vực thật đúng là tình huống không ổn. Chu Nguyên thầm than một tiếng, Thiên Uyên vực đĩa quá lớn, rất dễ dàng bị người ngấp nghé, mà lại, những năm này Thiên Uyên vực tình huống càng ngày càng không tốt, trong đó tất nhiên là có một bàn tay cực kỳ cường đại trong bóng tối thúc đẩy, từ trước đó vạn tổ vực đối với hắn nhằm vào đến xem, bàn tay lớn kia, nói không chừng chính là vạn tổ vực vạn tổ đại tôn. Nghĩ đến những này thời điểm, Chu Nguyên dường như có một chút phân thần. Mà Liễu Thanh Thục ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên cong ngón búng ra. Oanh, Chu Nguyên dưới chân mặt đất bỗng nhiên băng liệt, có vô số tấm lụa nguyên khí phá địa mà ra, đúng là như mãng xà đồng dạng đem Chu Nguyên thân thể quấn quanh. Chu Nguyên tổng các chủ, phân tâm cũng không phải thói quen tốt nha. Liễu Thanh Thục cười nói, Oanh, cùng lúc đó, cái kia Triệu Vân Tiêu cũng là thét dài lên tiếng, bàng bạc nguyên khí ở sau lưng hắn như tầng tầng mây đen phun trào, mang đến đáng sợ chi uy, hắn thân ảnh như điện, trực tiếp là trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Nguyên sau lưng. Hắn đấm ra một quyền, hư không chấn động, dưới chân đại địa đều là bị xé nứt mở một đạo vết rách to lớn. Chu Nguyên, năm đó không có một quyền đấm chết ngươi, lần này, ta tới cấp cho ngươi bổ sung. Triệu Vân Tiêu tiếng cười như sấm, thừa dịp Chu Nguyên bị trói buộc trong nháy mắt một quyền chính là hung hăng đánh vào Chu Nguyên trên lưng. Liễu Thanh Thục nhìn thấy một màn này, trong mắt khinh miệt càng sâu, cái gì Thiên Uyên vực tổng các chủ tùy tiện liền chúng phải chiêu, quả nhiên là ngu xuẩn, cũng không biết cái kia Tô Ấu Vi có phải hay không mắt mù, lại sẽ cùng nhân vật như vậy liên lụy cùng một chỗ, không duyên cớ bôi nhọ thân phận. Bàng bạc nguyên khí tại Chu Nguyên phía sau lưng nổ tung. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt đó, Triệu Vân Tiêu sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt Chu Nguyên thân ảnh trực tiếp là nổ tung, tựa như là hóa thành bóng ma chảy xuôi xuống tới. Nguy rồi, tâm hắn trầm xuống, nhưng còn không đợi hắn có bất kỳ cử động, bóng ma kia trực tiếp là ở sau lưng của hắn thành hình. Đổi lại Võ Giao cùng Triệu Mục Thần ở chỗ này, có lẽ ta còn kiêng kỵ một chút, các ngươi hai người này, lại tính cái gì mặt hàng. Xem bọn hắn nhảy nhót nửa ngày, bất quá là muốn nhìn một chút võ thần vực cùng vạn tổ vực bí pháp thôi. Chu Nguyên ánh mắt hờ hững, trong nháy mắt kế tiếp 38 triệu nguyên khí tinh. Cốc truyện audio.com, thần bộc phát, tứ linh quy nguyên văn khởi động, tứ linh quy nguyên đồ, Chu Nguyên nguyên khí trực tiếp là vào lúc này bộc phát đến 58 triệu. Huyền thánh thể, Chu Nguyên thân thể bộc phát ra sáng chói ánh ngọc, thanh giao hình thái, Chu Nguyên trên thân thể có vảy giao màu xanh tầng tầng hiện ra tới. Chu Nguyên khí thế, điên cuồng tăng vọt trực tiếp là đạt đến một loại trình độ cực kỳ kinh người. Hắn ánh mắt lạnh nhạt một trường vỗ ra, dưới một trường kia cuồn cuộn nguyên khí phun trào trực tiếp là đem trước mặt hư không nổ tan tựa như vạn trượng sóng lớn, đối với trước mắt Triệu Vân Tiêu quét sạch mà đi. Mà phía sau gào thét mà đến lực lượng kinh khủng cũng là đem Triệu Vân Tiêu cả kinh sắc mặt hãi nhiên, lúc này hắn vừa rồi biết được hắn đối với Chu Nguyên tình báo cũng hạ thấp thời gian, lúc này Chu Nguyên, so với lần trước lực lượng bộc phát tăng cường quá nhiều. Trong cơ thể hắn nguyên khí điên cuồng phun trào, bạo hống lên tiếng. Võ thần giáp, nguyên khí tại làn da bên ngoài ngưng tụ, đúng là tạo thành một bộ tràn đầy tính công kích chiến giáp. Chiến giáp này cùng ngân ảnh khác biệt chính là một loại nguyên thuật lấy nguyên khí biến thành. Đây là Triệu Vân Tiêu đủ khả năng thúc giục phòng ngự mạnh nhất. Hắn biết chỉ cần hắn ngăn cản trong nháy mắt Liễu Thanh Thục liền sẽ nắm lấy cơ hội xuất thủ trợ hắn thoát nạn. Khi nguyên khí chiến giáp kia thành hình lúc Chu Nguyên trường phong cũng là trùng trùng điệp điệp vỗ xuống. Keng, tiếng kim loại vang vọng, có mắt trần có thể thấy cuồng bạo gợn sóng ba động quét ngang mà ra, cả tòa núi đồi đều là trong nháy mắt này sụp đổ, khói bụi tràn ngập. Răng rác mà Triệu Vân Tiêu gửi đã hy vọng võ thần giáp cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều tác dụng, trên chiến giáp nhanh chóng có vết rách lan tràn đi ra, cuối cùng ầm vang một tiếng, vỡ ra. Phốc phốc, lực lượng cuồng bạo giống như thủy triều tràn vào thể nội Triệu Vân Tiêu tại chỗ một tiếng hét thảm, máu tươi cuồng phún. Thân thể của hắn cũng là vào lúc này như đạn pháo bay ra ngoài, ven đường đem từng tòa gò núi kia đều oanh bạo ra, cuối cùng tại trên mặt đất kia xé rách ra dài đến mấy ngàn trượng vết tích, cuối cùng bị phế đất chỗ vùi lấp. Đầy trời khói bụi thời gian dần trôi qua lắng lại, nơi xa, ba chi đội ngũ đều là có chút rung động nhìn qua một màn này. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước làm nền lâu như vậy, khí thế mạnh như vậy Triệu Vân Tiêu, vậy mà trực tiếp bị Chu Nguyên một trường đánh cho chết sống không biết. Mà lại, Chu Nguyên hay là tại dưới tình huống lấy một địch hai, tìm tới cơ hội, một trường bại địch. Tại yên tĩnh trong nháy mắt kia Chu Nguyên cũng là nhẹ thở ra một hơi, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn qua xa xa đất chết, ngữ khí bình thản. Lúc trước người đánh lén một trường kia hiện tại liền xem như kéo rõ ràng. Nếu như có thể còn sống sót, cách chương.